Tiểu Hoa Nhài muốn biết về Tề Duyệt tin tức, xem ra là chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Khương Tứ, ngươi lại có mỹ nhân phúc có thể hưởng, Khương Chiết bậc lửa yên. Hàm ở môi hút một ngụm, hoàn mỹ hàm dưới hình dáng hơi liễm, ánh mắt thâm thúy, Tiểu Hoa Nhài còn hành, Tề Duyệt kia phúc ta nhưng hưởng không dậy nổi, hắn ngước mắt. Ngươi đi thử thử, Triệu Vũ hừ một tiếng, này mỹ nhân ân, ta cũng tiêu không dậy nổi, ta như thế nào nhớ rõ ngươi cùng vui sướng hai cái. Liền không lâu phía trước còn nói nàng rất có nữ nhân mùi vị. Đó là vui sướng nóng lạnh gì cũng ăn, người nào đều vào được mắt, Khương Chiết cười một chút. Hắn cắn yên, nhìn mắt Triệu Vũ đôi tay sao ở túi quần, vuốt ve đầu ngón tay. Nữ nhân, mùi vị, tác giả có lời muốn nói. Canh ba cầu khen ngợi lạp lạp lạp, ngoan ngoãn ngồi chờ chấm JPG. Mũ mũ thuận tiện đề cử cái cơ hữu tân hố. Cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem đề cử một chút mềm muội tân văn trọng sinh mỹ thực bao lì xì. Đàn nam chủ là một con manh manh phượng hoàng pi tương đương tân hân không rõ. Nàng trọng sinh phúc lợi cư nhiên là một cái chói định bao lì xì đàn. Nàng đàn hữu càng không rõ. Tân hân vì cái gì có thể gia nhập bọn họ tư nhân bao lì xì đàn. Thẳng đến bọn họ cướp được tân hân bao lì xì, đường người mới quen nó khi, người sẽ cho rằng nó chỉ là một cái bình phàm chi vật. Không hề đặc sắc đáng nói. Một khi người tiếp xúc nó, nghe nó phát ra mùi hương, người thể xác và tinh thần tựa hồ đều không hề thuộc về chính ngươi. Nhìn một cái nó, cỡ nào mỹ diệu phối hợp, trơn mềm, tân hân, ngoặc kép, đủ rồi. Còn không phải là một chén cơm chiên trứng sao? Đàn hữu nhóm, không đủ, thỉnh lại đến một chén. Chúc mừng ngươi, cướp được đánh mất vương óc tinh hạch một ly. Chúc mừng ngươi, cướp được miêu miêu miêu trí tuệ quả một viên. Chúc mừng ngươi, cướp được các suy tư đại nhân mê tình dược tê một phần. Chúc mừng ngươi, cướp được trung tộc ăn ngon thật phượng tộc tiểu vương tử một con. Tân hân, ngoặc kép, phượng tộc tiểu vương tử. Ngoặc kép, hết chương.